Nữ chủ là đóa hắc liên hoa. Chương 19, Đại tiểu thư Võ Lâm, 19. Góc truyện audio.com. Dịch, Yêu Ha, ba cô chủ nhỏ. Coming soon, chuyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang chuyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại, chuyện chỉ đăng duy nhất trên chuanwiki 1.com leng chúc đinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Đặc biệt là chuanwiki 1.com, chính đạo phong trước sau như một đích nguy nga. Làm Võ Lâm chính đạo không ngã đích tượng trưng. Hôm nay phá lệ, náo nhiệt, 9999 giai thềm đá. Đêm phàm một thân hồng bào chậm rãi mà lên. Của nàng trên mặt mang theo tươi cười. Phát gian cũng cắm tinh xảo châm gài tóc. Dáng người mạn diệu, hoàn bội đinh đang. Không giống như là đi lên gờ yêu tà ết người. Thật hướng đi gặp tình lang. Trên núi đích nhân đến vậy khi mới hiểu được. Đêm phàm chờ đích chính là bọn họ tụ tập đích thời cơ. Nhưng chính đạo phong lên núi xuống núi chỉ có một cái lộ. Bọn họ còn muốn chạy đều đi không được. Đây là nàng sớm kế hoạch tốt tiến trình. Nàng không có khả năng vì như vậy một đám người háo nửa đời người. Chọn bách hoa cốc là đúng dịp. Đào viên sơn trang cùng cửu long sơn trang là ly đắc gần. Tử ảnh môn cũng nàng tỉ mỉ tuyển ra tới. Một cái xưng bá 20-30 năm cũng chưa bị áp chế đi đích ma giáo. Một vị võ lâm đứng hàng thứ tiền năm đích ma giáo môn chủ. Gờ yêu tà ết hắn, còn lại mấy phái mới có thể hoảng. Luống cuống sẽ đầu óc nhiệt. Đầu óc nóng lên liền dễ dàng làm chuyện ngu xuẩn. Xem, không phải phải thương thảo như thế nào sát nàng sao không? Nàng tự mình tới nghe. Tấm tắc, liền nhiều. Thế này nhân a, xem ra này cả võ lâm cũng không vài người thôi. Cả võ lâm đương nhiên không ngừng điểm ấy nhân. Khả hôm nay trình diện đích trừ bỏ cùng đêm phàm có cựu oán đích tám phái. Mặt khác môn phái lại đều chỉ phái 2-3 vị đại biểu. Vẫn là cái loại này ở môn phái không thể nói rõ nói đích đại biểu. Thậm chí có chút môn phái nhỏ ngay cả đại biểu cũng không dám phái tới. Một câu trưởng môn bệnh nặng liền đuổi rồi quá khứ. Chuyện này vốn là làm cho Triệu ngay ngắn đám người thập phần căm tức. Lúc này đêm phàm vừa xuất hiện liền chạc phế cái ống. Quả thực kiêu ngạo đến cực điểm. Đêm phàm, ngươi đừng vội kiêu ngạo. Thực nghĩ đến sử chút thủ đoạn gờ yêu tà ết từ ảnh môn chủ chúng ta chỉ sợ ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm không biết. Người bất quá chính là dựa vào chùa Phật tử mới có hiện giờ đích thanh minh. Đứng ra nói chuyện chính là Bách Hoa Cốc chủ, một vị 40 hơn tuổi đích mỹ mạo phụ nhân, mà nàng phía sau đi theo một loạt cái gì vân mộng. Xuân hoa, băng tuyết, thanh ngọc mở đầu đích tiên tử, tất cả đều là tú màu khả cơm, treo giá đích mỹ nhân. À, quả nhiên là dơ bẩn đích nhân trong mắt chỉ có dơ bẩn. Bách Hoa Cốc chủ làm quán dựa vào nam nhân thượng vị truyền. Có phải hay không cảm thấy được thiên hạ nữ tử đều như ngươi độc nhất vô nhị? Ngươi, nói hưu nói vượn, có một số việc chính là hảo làm khó mà nói. Bách Hoa Cốc trong lòng hiểu được đích thực đâu. Cách chương.